Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Dương Duy Lực đến bệnh viện, Chu Chính Văn đang ngồi bên cửa sổ tự băng bó vết thương thấy anh bước vào. Ông cười nói, y tá buộc hơi chặt. Chuyện gì đã xảy ra? Dương Duy Lực bước đến hỏi. Cuộc họp của anh chưa kết thúc đã nhận được điện thoại từ bệnh viện, báo có kẻ định bắt cóc con, Chu Chính Văn bị thương. Dương Duy Lực sợ đến mức suốt quãng đường không dám tự lái, phải nhờ lính gác lái hộ. Lúc này, dù bề ngoài bình tĩnh nhưng tay anh vẫn run nhẹ vì căng thẳng. Một kẻ lạ mặt, trốn trong nhà vệ sinh nam không ai phát hiện. Chu Chính Văn nói, yên tâm đi, cháu không sao, nếu ông không phản ứng kịp, có lẽ giờ bị thương đã là đứa bé. Tên đó ban đầu định bắt cóc cháu, Chu Chính Văn nói, nhưng khi bị tôi phát hiện, hắn chuyển sang ý định g, y, ế, c cháu. Nói đến đây, khuôn mặt vốn hiền hòa của một thương nhân như Chu Chính Văn cũng lộ ra sát khí. Tâm địa thật độc ác, không bắt được con thì g, y, ế, c nó. Dương Duy Lực cúi nhìn đứa con trai trong hộp chiếu đèn xanh, ánh mắt dịu dàng đầy xót xa. Thằng bé này sau này không phải dạng vừa đâu. Chu Chính Văn cười nói, vừa thấy tên xấu mở cửa là khóc ngay. Đây là lần đầu tiên ông nghe thằng bé thứ hai khóc to như vậy, tiếng khóc vang khắp hành lang. Cũng khiến tên xấu giật mình, tạo cơ hội cho ông hành động. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Chu Chính Văn đến giờ vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Nơi các anh, nguy hiểm quá, ông nói, tôi định đợi cháu đầy tháng rồi đưa về. Thôi, để bàn với Chiêu Chiêu đã. Nói một nửa, ông chợt nhớ tính con gái mình khó lòng chịu về quê, nên dừng lại. Chuyện này tạm thời giấu con bé đi, Chu Chính Văn nói tiếp, lỡ lo lắng quá mất sữa thì sao? Quan trọng là cô đang ở cữ, không thể chịu thêm kích động. Vâng, con hiểu, Dương Duy Lực gật đầu, vết thương của bố thế nào rồi? Không sao, chút xíu thôi, Chu Chính Văn khẽ mỉm cười, may mà mấy năm nay luyện tập không uổng, sau lần gặp nạn. Ông bắt đầu tập thể dục hàng ngày, còn nhờ Dương Duy Lực dạy quyền thuật. Hai năm nay không ngày nào bỏ, nếu không kiên trì, lần này chưa chắc đã đối phó được tên kia. Hắn ta rất lực lưỡng, lại mang theo hung khí. Nếu không phải tiếng khóc của cháu khiến hắn giật mình, ông cũng khó có cơ hội. Cảm ơn bố, Dương Duy Lực nói, phiền bố trông cháu thêm, con đi xem xét việc này. Đi đi, Chu Chính Văn dặn thêm khi anh sắp ra cửa. Con đừng áy náy, từ ngày giao Chiêu Chiêu cho con, bố đã chuẩn bị tinh thần rồi. Ngón tay Dương Duy Lực trên tay nắm cửa co lại, anh khẽ. Ừ, rồi bước ra ngoài, chỉ khi không có ai, anh mới lau vội giọt ẩm ở khóe mắt. Đằng sau, Chu Chính Văn tiếp tục ngân nga bài hát cũ, đưa bé trong hộp đèn cựa mông. Muốn ị hả, ông bế cháu lên, vô tình động vào vết thương khiến ông rên lên đau đớn. Lũ vô lời này. Nên tiêu diệt hết, ông lẩm bẩm, rồi dịu dàng nói với đứa bé, bố các cháu vất vả lắm, dù đất nước đã thống nhất nhiều năm, nhưng nơi này vẫn chưa yên bình. Lũ xấu vẫn không từ bỏ âm mưu, cần những người như Dương Duy Lực dạy chúng bài học. Vì vậy, thông hiểu cho con rể, nhưng cũng xót xa cho con gái, nếu là người chồng bình thường, đâu phải trải qua những chuyện này. Làm người nhà quân nhân không dễ, hy sinh phía sau còn lớn hơn nhiều. Nếu ngày xưa biết thân phận thật của Dương Duy Lực, có lẽ ông đã không đồng ý hôn sự. Dù anh rất xuất sắc, nhưng Chu Chính Văn lại cười, con gái ông hiểu rõ, tính khí cứng đầu lắm. Đã nhắm là không bỏ, dù ông phản đối thế nào cô cũng lấy Dương Duy Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thì, giờ cháu đã sinh rồi, nghĩ nhiều làm gì? Việc ông có thể làm là hỗ trợ con cái hết mình. Cái gì? Dương Duy Lực cười nhạt. Căm thù căn cứ nên nghĩ ra cách trả thù này. Anh tin không? Anh lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Không muốn nói cũng được. Chỉ là đừng hối hận. Dương Duy Lực bình thản nhìn đối phương. Ánh mắt dừng trên đôi giày da. Khóe miệng nhếch lên. Các anh không có quyền trừng phạt tôi. Người đàn ông ưỡn N, G, Ự, C nói. Không có tư cách đó. Dương Duy Lực liếc nhìn. Không thèm nói thêm. Quay lưng bước đi. Đợi, đợi đã. Người đàn ông gọi lại, anh, cứ thế đi thật sao? Danh tiếng Dương Duy Lực hắn đã nghe, trong nghề này không ai không biết anh. Phiêu Vũ Miên Miên nhắn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi hình thức thẩm vấn, và đã đợi được Dương Duy Lực. Nhưng người này chỉ hỏi vài câu rồi bỏ đi. Đi thật, đứa bé đó, không phải con ruột anh sao? Làm sao có chuyện này? Người đàn ông hoang mang, lòng dậy sóng. Nếu đổi vị trí, có kẻ dám làm hại con mới sinh của hắn, hắn sẽ không tha. Dù phải đồng quy vu tận cũng phải g, y, ế, c kẻ đó. Nhưng Dương Duy Lực chỉ nhẹ nhàng vài câu. Đợi đã, đừng hối hận, là ý gì, cho anh một cơ hội nữa. Dương Duy Lực liếc nhìn đôi giày, nói hay không, ánh mắt đó khiến người đàn ông muốn thu chân lại, gã này quá đáng sợ. Tôi nói, hắn buông hai từ, thốt ra xong, chính hắn cũng ngỡ ngàng, sao mình lại dễ dàng đầu hàng thế này. Tốt, Dương Duy Lực vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt quay lại, tôi sẽ báo cáo trung thực với cấp trên, thái độ công việc khiến người đàn ông nghi ngờ mình bị lừa. Dương Duy Lực bình thản nhìn hắn, thôi được, người đàn ông cúi đầu, cuộc đấu trí này, hắn biết mình đã thua. Còn Chu Chiêu Chiêu, dù hoàn toàn không biết chuyện, nhưng tình mẫu tử khiến cô bất an. Mẹ ơi, con thấy trong lòng không yên, cô nói với Hứa Quế Chi, không biết thằng bé thứ hai ở viện thế nào rồi. Cách Chương.